Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, vắt sữa bò. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng Cư An Mang Vương Phàm cùng Ngô Minh trở lại mình mục trường lúc. Này bọn nhóc đang trước nhà lan can bên trong đỉnh bê con. Thật ra thì nếu như nuôi qua bê con người đều biết. Người đứng đầu đè ở bê con trên ót, người dùng sức giữ. Người liền có thể cảm giác được bê con cũng dùng sức muốn đem ngươi đính khai. Bây giờ bọn nhóc liền dùng chán ở đặt cái này bê con đầu. Đè ở trước mặt nhất đứng mũi chịu sào chính là nhóc Jerry. Nhiễm Nhiễm thì ở Jerry phía sau ôm Jerry eo. Dùng sức về phía trước chỉa vào. Ở phía sau chính là nhỏ Emily cùng Đồng Đồng. Hai cái bé gái đang nghẹo cái đầu não túi dùng bả vai dùng sức đẩy trước mặt Nhiễm Nhiễm. Ở phía sau chính là Võ Tòng, thử trước cái răng, kéo Đồng Đồng trên người nhỏ áo sơ mi, thân thể nhưng đứng thẳng tắp, rõ ràng cho thấy xuất công không xuất lực người. Thấy Cư An trở lại, lập tức khàn khàn khàn khàn kêu chạy tới, mấy cái liền nhảy tới Cư An đầu vai. Vương Phàm nhìn khỉ nhỏ nói, con khỉ này thông minh à, có thể đi đầu đường đùa bỡn khỉ, không phải nói ngươi tìm một gái Tây sao? Dương ngựa đâu, dẫn đi ra để cho người anh em mở mắt một chút. Kỷ lão đại cái miệng rộng này, làm sao liền không chứa được sự việc đâu, Cư An lập tức giận dữ nói. Ngô Minh nói, ngươi còn ngờ kỷ lão đại, ngươi xem nhà trọ chúng ta có người có thể tin được không? Ngươi chuyện này ngày thứ hai cả lớp đều biết. Phốc thử, Cư An ngược lại là vui vẻ. Nhớ tới trước kia Ngô Minh thằng nhóc này tại đại học bên trong mang bạn gái muốn vào trong rừng cây nhỏ, bạn gái hắn nhát gan, nói sợ, Ngô Minh trả lời không sợ, một hồi thích ứng là tốt. Kết quả lời này bị đang đứng ở rừng miệng cùng bạn gái thân thiết lão nhị Tô Minh Vinh nghe được. Sau đó buổi tối liền truyền khắp cả lớp, ngày thứ hai chính là toàn hệ toàn bộ lớp đều biết. Không sợ, một hồi thích ứng là tốt. Làm cho riêng biệt tháng hơi biết Ngô Minh người vừa thấy gặp hắn liền cười. Cư An trả lời, không thành, vốn là muốn đưa con khỉ cho người ta. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giữ lại mình nuôi. Vương Phàm trêu chọc mấy cái Võ Tòng. Gặp Võ Tòng không thế nào đợi gặp hắn. Liền dẹp ý nghĩ, Cư An cùng Vương Phàm Ngô Minh ở bên cạnh nhìn một hồi. Bê con đối phó mấy cái đứa nhỏ có thể so với đám kia tử dê nhỏ ung dung nhiều. Công phu này bê con còn không có chút nào dấu hiệu thất bại hiển lộ. Mà phía sau hai cái bé gái thì có chút thở hào hển. Không để ý tới mấy cái đứa nhỏ chơi đùa mang Vương Phàm cùng Ngô Minh vào phòng. Cư An xem đến mẹ già đang bận chuẩn bị cơm tối. Vương Phàm cùng Ngô Minh kêu một tiếng gì mạnh khỏe. Cư An liền dẫn cái này hai tên vào lầu dưới phòng khách. Vương Phàm đi theo liền nói ra lần này mình sẽ ở lâu một hồi. Chính là chọn chừng 10 con ngựa vận tống về nước. Còn muốn mời hai cái chăm sóc dạy bảo ngựa sư phụ. Cư An đối với loại này không quen thuộc. Không thể làm gì khác hơn là nói. Đợi một hồi đi hỏi lão Thomas xem. Có cái gì có thể cung cấp lựa chọn. Cùng ăn lúc ăn cơm tối. Cư An liền dẫn Vương Phàm tìm được lão Thomas. Thomas liền giới thiệu lần trước cùng Cư An chọn ngựa tư nhân mục trường trong đó một nhà có thể đi. Xem, đây cũng là để cho Cư An nhớ lại mới vừa tới nơi này đi theo lão Thomas đi mua ngựa. Gặp phải nhiệt tình hiếu khách hơn nữa đam mê cowboy vận động lão Jason. Còn có hắn cái đó tính cách sáng sủa con gái Lily. Thomas nhắc tới hắn nơi đó gây giống Á dập ngựa. Hơn nữa cũng có mấy cái người giàu nhờ nuôi chân chính ngựa tốt. Có thể đi khai mở nhãn giới. Bất quá Thomas cũng nhắc tới. Cái này sao giá cả cũng đắt hơn ở trên một ít. Sau đó Vương Phàm lại nói ra chuẩn bị mời hai cái người thuần ngựa đi quốc nội vấn đề. Lão Thomas thì đề nghị. Ở Trung Quốc tìm hai người. Tới nơi này trang trại ngựa hệ thống học tập mấy tháng là được rồi. Cũng không phải là muốn huấn luyện đua ngựa. Thật ra thì chính là vậy ngồi cưỡi ngựa mà thôi. Không cần thiết này đơn độc mời người thuần ngựa. Vương Phàm suy nghĩ một chút liền đồng ý Thomas đề nghị. Sáng sớm ngày thứ hai, mang Vương Phàm cùng Ngô Minh hai người đi tay lo mục trướng. Xem đám này từ IT cửa ngày hôm nay làm cái gì hoạt động. Đến lúc tay lo mục trường hỏi một chút, mới biết ngày hôm nay mọi người buổi sáng hoạt động chính là cho Anderson mục trường bò sữa vắt sữa. Cự An không thể làm gì khác hơn là lại chuyển đi Anderson mục trường. Tính luôn lần này, Cự An lần thứ hai đi tới Anderson mục trường. Hôm qua tới qua một lần, chính là đơn giản nhìn xem lão Anderson cho các khách nhân an bài chỗ ở. Địa phương còn lại cũng còn chưa tới phải gấp tỉ mỉ quan sát. Chỉ biết là Anderson chỗ ở bốn phía đều bị một mảnh thanh thúy cây cối thấp thoáng trước. Từ mục trường cửa đến già Anderson nhà, một đường xuống đều là lớn cây lớn. Cơ bản xem không thấy chừng 10cm cây nhỏ. Cùng quốc nội công viên tựa như đậu xe ở Anderson cửa phòng. Một cowboy ăn mặc chàng trai nói cho Cư An. Bọn họ ở phía sau bò sữa trận. Sau đó đề nghị Cư An. Tốt nhất lái xe đi. Đi còn muốn đi một hồi mới có thể đến. Lái xe theo mục trường nhỏ đường đất. Mở ra một hồi liền ra rừng. Trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt. Trời xanh đồng cỏ. 7-8 xếp thật to trường điều hình trắng như tuyết nhà. Liền cao vút ở thanh thúy cỏ đệm lông ở trên. Mười mấy thớt ngựa ở nhàn nhã đang ăn cỏ. Nhưng xem không thấy một đầu bò sữa. Tiếp mở ra mấy phút. Liền đến bò sữa trận. Cùng xuống xe lúc này hàng loạt ò ò ò ò bò tiếng kêu liền truyền vào lỗ tai. Đi qua một xếp trắng như tuyết căn phòng lớn. Vừa vặn thấy được một đám IT tinh anh cửa. Chia làm 7-8 cái vòng nhỏ. Mỗi một vòng nhỏ đều có một đầu bò sữa. Cự An ba người đã qua vừa thấy. Một bang người đang khí thế ngất trời gạt ra sữa bò đâu. Lão Anderson đang cầm đơn. Tựa hồ đang thi đấu. Thấy Cự An mấy người. Lão tay lo cùng Anderson cười vẫy vẫy tay. Cùng Cự An đi tới vừa thấy. Hắc, đám người này từ tư thế đi lên nói. Thật đúng là có chiêu có thức. Dĩ nhiên Cự An mình cũng không thấy được hơn người nhà lách sữa bò. Nhưng là quét một vòng sau này. Liền phát hiện một đám người giúp cơ bản tư thế cũng không sai biệt lắm. Đoán chừng là cũng đi qua một vòng đơn giản học bổ túc qua. Đang vắt sữa các bạn học. Hai chân kẹp thùng nhỏ. Ngồi nhỏ băng ghế. Thống nhất ngồi ở bò bên phải. Đến gần bò du chỗ. Chen lấn có chiêu có thức. Sau đó Cư An liền hỏi lão Anderson. Bọn họ cái này vội vàng không tệ à? Anderson cười nói. Chính là thể nghiệm một chút mà thôi. An bài ba người một tổ. Trong vòng thời gian quy định chen lấn nhiều nhất. Mỗi một người có cái tiểu tưởng lệ. Một cái ba chụp. Các cowboy thường xài đại dây nịt ra chụp. Ngoặc kép. Cư An nhìn một hồi. Liền phát hiện có tiểu tổ. Đã từng cái đổi một lần người. Lại cùng ở bên cạnh nhìn một đoạn thời gian. Lão tay lo mới đè xuống đơn. Tốt lắm. Các bạn. Thời gian đến. Để cho chúng ta tới xem kia tổ chen lấn nhiều nhất. Sau đó liền thấy được một đám người giúp. Mỗi người đem chen lấn sữa bò thả với nhau. Từng cái đặt ở điện tử gọi ở trên cân trọng lượng. Nếu không tại sao nói nữ những đồng bào lách sữa bò có thiên phú đâu. Chen lấn nhiều nhất trước hai người đều là nữ sinh tổ. Dĩ nhiên tên thứ hai là không có được dây nịt ra trừ. Làm sức nặng cũng lúc đi ra. Nhiều nhất tiểu tổ bên trong ba cái cô gái lập tức nhảy cỡn lên. Sau đó kéo tay hoan hô lên. Tiếp theo, Anderson thì đem ba cái lóe sáng ba chụp dao đến các cô nương trong tay. Cùng phát xong phần thưởng, Anderson thì đem mấy đầu bò sữa chạy về căn phòng lớn bên trong. Cự An mới biết nguyên lai lão Anderson bò sữa đều đặt ở cái này căn phòng lớn bên trong nuôi. Tiếp theo, Cự An liền đi theo Anderson cùng một đám Trung Quốc các du khách. Đi thăm Anderson bò sữa trận. Cự An vừa vào căn phòng lớn. Cảm thấy cùng mình tưởng tượng không giống nhau. Cự An trước kia cảm thấy. Nuôi bò sữa sao? Không phải là ngày thường thả bò. Ăn một chút cỏ. Cùng muốn vắt sữa thời điểm rời cái băng ghế nhỏ ngồi xuống. Giống như mới vừa rồi như vậy nói cái thùng nhỏ. Hết thảy giải quyết. Cùng vào căn phòng lớn mới biết mình sai nhiều ngoại hạng. Anderson nói. trong căn phòng này đều là chút bò sữa đang cho sữa. Nơi này tập trung nuôi, chủ yếu là xanh chữ thức ăn gia súc. Còn có bắp cái gì? Ta mục trường không hề sản xuất những thứ này. Đều là bên ngoài mua được. Cư An vừa thấy bốn phía, sạch sẽ đường đi, trắng như tuyết lan can. Khác nhau cây ở đường đi hai bên, sạch sẽ ngăn nắp bò sữa bầy. Thống nhất dùng cái mông hoan nghênh mọi người. Còn như đầu, đang thân ở cái máng bên trong ăn cái gì đây? Một cái nhuộm loãng màu vàng tóc cô gái nhỏ hỏi Anderson. Như vậy chút bò có phải hay không mỗi ngày đều muốn đổi đi ra ngoài quét dọn một chút phân bò? Anderson cười nói, nơi này đều là dùng máy tự động quét phân để hoàn thành. Ta mục trường ít một chút người, cần người công quét dọn quá phiền toái. Lại nói tiếp, làm nơi này nhiệt độ cao lúc này quạt gió liền tự động mở ra hạ nhiệt. Nếu như nhiệt độ quá cao đối với sinh sữa bất lợi thời điểm tự động phun đổ vào trang bị liền sẽ lập tức cho trong phòng hạ nhiệt. Từ đầu đến cuối bảo đảm bò sữa đều ở đây thích hợp nhất nhiệt độ. Như vậy mới có lợi cho bò sữa sinh sữa. Cao như vậy đỉnh kỳ một ngày một đầu bò sữa có thể sinh sữa đạt tới 40 kg. Vừa nghe một đầu bò sữa một ngày có thể sinh nhiều như vậy sữa, Cư An trong lòng sao đứng lên. Muốn không muốn đang nuôi mấy đầu bò sữa à? Mình uống cũng tốt à? Vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, bò sữa là có thể nuôi. Ai tới vắt sữa là cái vấn đề lớn. Chẳng lẽ nếu lại thuê người đặc biệt vắt sữa? Hắn một tháng tiền lương cũng đủ mình uống một năm sữa. Suy nghĩ một chút vẫn là tính. Anderson mang một đám từng cái vòng vo một vòng. Cái gì bò sữa nhỏ nuôi dưỡng chàng? Cái gì vắt sữa gian phòng à? Đại khái nhìn một vòng sau này, Cư An cùng một đám các du khách đều cảm thấy thật to tăng kiến thức à. Liền nói cái này vắt sữa đi, đều không phải là thủ công chen, trực tiếp lên máy móc. Cư An ngay tại vắt sữa địa phương, thấy được từng cái đại trong suốt chai chỉnh tề treo. Tất cả bò sữa đang bị cố định ở một cái nho nhỏ phòng vách ngăn bên trong. Bụng phía dưới cúp mấy cây mềm quàn, liền vắt sữa. Dùng Vương Phàm giải thích chính là, cái này hàn ông cụ thật là trước vào à. Sau đó Cư An suy nghĩ một chút, cũng phải à, như thế chọn người nuôi hơn 1000 con bò sữa. Nếu là còn dùng thủ công vắt sữa, dọn dẹp đi vệ sinh, ngày kế phỏng đoán người muốn mệt chết hẳn thấu. Anderson giới thiệu một vòng sau này, liền để cho một đám người thể nghiệm một chút. Chân chính bò sữa mục trường sinh hoạt, chính là làm sao cho bò sữa thêm đoán, mở thế nào động cơ khí, cái gì, từng cái mang một đám người giúp, đích thân thể nghiệm, đối với những thứ này Cư An một chút hứng thú không có. Cùng lão Taylor cùng Anderson lên tiếng chào, thì mang theo Vương Phàm cùng Ngô Minh, kéo hồ, Ngô Minh còn than phiền, ta cũng muốn đi thể nghiệm một chút sinh hoạt, Cư An tiếp lời nói. Trở về ta để cho lão Thomas cho ngươi làm đầu bò cái. Ngươi đơn độc gạt ra chơi. Ngô Minh nói, ngươi đó không phải là bò thịt sao? Cũng có thể vắt sữa. Ngoặc kép, Vương Phàm tiếp lời nói. Người này, căn bản là lười. Xem người ta muốn làm sống lập tức lách người. Cư An bĩu môi một cái nói. Cái đầu ngươi, nếu muốn làm việc, đến ta bên trong mục trường. Các ngươi bỏ rơi cánh tay làm việc, ta đi dắt ngựa đi rong. Đậu cỏ ngày hôm nay còn không có lưu đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyen.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tiuen-gi-gạch-nối-dia-gạch-nối-siu-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.